Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Sengoku cùng Garp. Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng, hất lên nguyên soái áo choàng, mang theo Hải Âu, nón lính hạ ẩn giấu đi một đầu bạo tạc phát. Cái cằm râu dài buộc thành hình méo mó nam nhân ngồi ở trước bàn làm việc, cầm trong tay một chồng chồng chất tình báo. Mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu. Đây là một phần đến từ D8 cứ điểm Jonathan sửa sang lại Santan tư địch phát sinh tất cả sự kiện tình báo, mà lần này sự kiện bên trong chủ yếu tội phạm đội độc nhãn gia tộc, thế lực so với trong tưởng tượng càng thêm kinh người. Hành vi có buôn bán cuồng nhiệt cỏ, thao túng cả quốc gia phát triển, thậm chí cùng một vị nào đó thất vũ hải còn có như không liên hệ. Đang lúc Sengoku nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không đúng lúc tiếng lẩm bẩm vang lên, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, làm cho Sengoku nặng nề mà vỗ bàn một cái cảnh cáo. Garp, ồ, nha, Garp trong lỗ mũi khò khè cua nổ tung. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, trái phải nhìn quanh một phen, tiếp lấy như không có việc gì tiếp tục bưng lên trên tay trà nóng. Một cái tay khác chộp vào tiên bối trong túi, cầm lấy một cái nhét vào miệng bên trong, không ngừng mà phát ra nhấm nuốt âm thanh. Sengoku đối Garp bộ dáng này cũng cảm giác bất mãn hết sức. Tay hắn khuỷu tay chi trên bàn, hai tay nắm cùng một chỗ nắm cái đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Garp. Garp, gần nhất lại xảy ra chuyện lớn, ngươi làm sao còn có tâm tư ở chỗ này như thế nhàn nhã? Cái đại sự gì a? Garp bưng lên trà nóng, uống một ngụm, mười phần thích ý từ miệng bên trong nôn thở một hơi. Đông Hải lại ra một vị ghê gớm hải tặc, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Bốn trong biển hàng năm đều xuất hiện vô số hải tặc, dù sao ai cũng không ngăn cản được cái này đại hải tặc thời đại. Garp vô tình nói, đột nhiên giật mình, ngay cả yêu nhất tiên bối cũng đặt ở một bên trên mặt bàn. Chờ một chút, Đông Hải, cái kia hải tặc không phải là gọi là Monkey D. Luffy à? Không phải, Sengoku nói, phát hiện có cái gì không đúng, nheo lại mắt thấy hướng Garp. Monkey D, cái tên này, nguyên lai không đúng vậy à? Ha ha, Garp gãi đầu một cái, sảng khoái cười ha ha, là cháu của ta, tên tiểu tử khốn kiếp này lão là nói muốn làm hải tặc. Ngay cả ta đều bắt hắn không có cách. Sengoku nghe xong, vừa nghĩ tới Garp nhi tử là cái không an phận chủ, lập tức mặt đen lại. Garp, người nhưng phải thật tốt quản giáo ngươi đứa cháu này. Vạn nhất thật làm cho hắn trêu ra chuyện gì, ta cũng sẽ không xem ở trên mặt của ngươi mà thủ hạ lưu tình. Không sao, không có quan hệ. Garp cười ha ha, ta thế nhưng là dùng ta yêu dạy bảo qua hắn. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hừ, nếu như không phải xem ở ngươi là hải quân anh hùng thân phận, trống trơn là con của ngươi Monkey D. Long tội ác, liền đầy đủ để ngươi đời này quãng đời còn lại đều trong Impel Down vượt qua. Sengoku nhìn xem Garp thần kinh thô bộ dáng, lạnh hừ một tiếng, lúc trước Garp đối con của hắn Long cũng là như vậy đánh giá. Kết quả Long thành lập quân cách mạng, mà lại trước mắt thế lực còn đang không ngừng khuếch trương. Thậm chí ngay cả chính phủ thế giới cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Chuyện này cũng không phải ta một đầu mạng già liền có thể giải quyết hết. Garp cười đến nước, mắt đều đi ra, vẫn không quên đem tiên bối để vào miệng bên trong nhấm nuốt. Ha ha, bất quá tiểu tử kia thật là đi, không hổ là con của ta. Có gì đáng cười, ta đến hỏi ngươi, trước ngươi là tại Đông Hải hoạt động qua một hồi đi. Hiện tại đến cùng ta nói một chút Đông Hải tình huống đi. Sengoku đem văn kiện trên bàn vò thành một cục, đưa tới một bên, văn kiện vỡ nát cơ, dê rừng trước mặt. Tiếp lấy những văn kiện này hoàn toàn dê rừng ăn vào miệng bên trong. Đông Hải còn có thể có tình huống như thế nào? Garp vô tình móc móc cái mũi. Đây chính là chính phủ thế giới tạo ra bốn trong biển nhất hòa bình Đông Hải. Vậy cái này dốc cơ, Bắc Ghi đâu? hắn lại là chuyện gì xảy ra? Sengoku mở ra một chương treo thưởng đơn, đặt ở trước bàn. Bất quá Gap căn bản cũng không có con mắt đi xem. Sờ lên cái cằm suy nghĩ. Joker Buggy, tại Đông Hải tựa như là có một người như thế vật. Bất quá ta không có đụng phải hắn. Sengoku ngươi nghĩ à, hải tặc sẽ đến chủ động chọc hải quân sao? Cho nên, ta làm sao lại đụng đến bên trên? Cái này hải tặc hoàn toàn chính xác chủ động trêu chọc hải quân. Vô luận là Đông Hải chi bộ vẫn là bản bộ thợ săn Smoker, đều bị Joker Buggy công kích. Về sau, Joker Buggy lại tại chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước Santan tư địch náo động lên động. Tĩnh lớn, người cũng không có cái gì muốn nói sao? Gap, nha, không có. Gap bình tĩnh nói. Gap, Sengoku tức giận đứng dậy. Giơ tay lên bên trên treo thưởng đơn đi đến Gap trước mặt. Người cho ta xem thật kỹ một chút chương này treo thưởng đơn. Lại đến trả lời ta. Loại chuyện này, tại sao muốn tới tìm ta hỏi? Gap tiếp nhận treo thưởng đơn. Thả ở trước mắt nhìn một chút. Ta làm sao lại biết một cái chưa từng gặp mặt hải tặc? À, cái này cái mũi đỏ. Ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Rất quen thuộc cái mũi đỏ à, Gap buông xuống treo thưởng đơn. Ngược lại từ trong túi xuất ra một cái tiên bối. Thả ở trước mắt ngắm nghía. Tiếp lấy cắn ở trong miệng. Nói hàm hồ không rõ. Ta giống như tại Roger trên thuyền thấy qua mọc ra loại này cái mũi đỏ hải tặc. Quả nhiên là. Như vậy đi. Cái này hải tặc rất có thể là năm đó đám người này bên trong một cái. Sengoku phải tay vươn vào. Gáp tiên bối cái túi. Yêu yêu đọc sách ở bên trong hung ác nắm một cái. Hướng miệng bên trong nhét. Uy, Sengoku, đó là của ta. Nhanh đưa ta. Gap cái này mới phản ứng được. Nhìn xem trong suốt trong túi chỉ còn lại có một mảnh tiên bối. Quá sợ hãi đưa tay muốn cướp đoạt. Sengoku một hơi đem tất cả tiên bối đều nuốt vào bụng. Ồn ào quá. Đông Hải ra Gon de Roger. Lại ra Monkey de Long. Hiện tại lại tới một cái không tưởng nổi Joker Buggy. Thấy thế nào đều là Gap lỗi của ngươi. Không đúng. Ngươi làm sao đem Joker Buggy sổ sách cũng coi như tại ta lão già này trên thân. Hừ. Sengoku lạnh hừ một tiếng. Tựa hồ là bởi vì là ăn vào tiên bối. Lúc này mới ngồi về tới nguyên soái trên ghế ngồi. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tóm lại. Cái này cái Joker Buggy. Chúng ta không thể khinh thường. Ta về sau sẽ phái người cẩn thận điều tra thân phận của hắn. Cho dù là hiện tại, hải quân cũng sẽ dành cho đầy đủ coi trọng. Liên quan tới hắn treo thưởng đơn, sẽ lại tiến hành nghiêm túc khởi thảo. Gap nói, nếu là Sengoku ngươi coi trọng như vậy, vậy liền để ta quá khứ đem hắn chộp tới đi. Sengoku nheo mắt lại, nếu là thật đơn giản như vậy vậy cũng tốt. Ta hiện tại càng thêm lo lắng chính là hắn cùng tóc đỏ có quan hệ gì. Nếu như chuyện này xử lý vô ý, hải quân có thể sẽ đứng trước cùng tứ hoàng khai chiến. Hiện tại chúng ta còn không có làm tốt dạng này chuẩn bị. Tóc đỏ, Gap nghe được cái tên này. Trong lỗ mũi không khỏi hừ ra một đạo hơi lạnh. Chính là cái này tiểu tử đem Luffy cho làm hư. Mới có thể để Luffy tranh cãi muốn làm hải tặc. Sengoku vỗ vỗ cái bàn. Cho nên ngươi hảo hảo quản giáo nhà ngươi cháu trai. Đừng có lại dẫm vào trước đó con trai ngươi vết xe đổ. Gap, không có vấn đề. Ta dự định sang năm trở lại Đông Hải đem hắn đưa đến bên cạnh ta. Chỉ cần tại ta yêu dạy bảo dưới. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ bỏ đi đương hải tặc suy nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.